Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, chương 1057. Đột nhiên xuất hiện nam tử. Phanh phanh phanh phanh. Vô số đạn pháo đột nhiên truyền đến. Nguyên bản còn lưu lại một chút hư. Tại cái này chút hỏa lực bữa sau lúc phá thành mảnh nhỏ. Biến thành hư vô. Bất thình lình hỏa lực. Rốt cục khiến cho Ichigo bọn hắn hơi từ cái kia quái vật to lớn mang đến kinh khủng uy áp bên trong. Hóa giải tới. Thuận hỏa lực phương hướng nhìn lại. Nơi đó, khói lửa đang tại dần dần biến mất. Lập tức, liền thấy được một người tuổi chừng 10 tuổi khoảng chừng. Ghim xong đuôi ngựa, đại mắt to. Một mặt ngốc manh đáng yêu tiểu nữ hài chính khiêng một thanh trọn vẹn còn cao hơn nàng còn kinh. Khủng, quấn quanh lấy tràn đầy màu trắng vải to lớn vũ khí. Vũ khí đoạn trước có lít nhà lít nhít lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng bên trên. Giờ phút này còn có cái này khói lửa xuất hiện. Hiển nhiên, vừa mới cái kia hỏa lực. Chính là cô bé này bắn ra tới. Một cái rất quỷ dị cô gái nhỏ. Vậy mà tại ngắn ngủi không đến 10 giây bên trong. Liền giải quyết mấy chục cái hư. Có thể thấy được cô bé này uy lực khủng bố cỡ nào. Người, người tốt, giống như bị Ichigo bọn người ánh mắt nhìn đến có chút thẹn thùng. Tiểu nữ hài một mặt ngượng ngùng cúi đầu. Cái này nào đó dạng, để cho người ta nhịn không được có chút thích bắt đầu. Toàn lũy đánh, phanh, lại là từng đợt tiếng nổ mạnh truyền đến. Lại là tại tiểu cô nương này hai bên. Cũng tương tự có một cái cầm to lớn sắt thép gậy bóng chày vũ khí một cái tiểu chính thái. Còn có một người dáng dấp rất gầy, nhưng rất mạnh tráng, nhìn rất là cương chính nam tử. Vậy tại đối phó lưu lại tới hư, Kurosaki tiên sinh, chúng ta tới trợ giúp các ngươi a. Một người mặc màu xanh lá kimono, dẫm lên guốc gỗ, cầm một thanh bạch phiến, mang theo đầu hình mũ, có vẻ hơi dở dở ương ương nam tử. Nguy hiểm tại mấy người kia sau lưng hướng phía Kurosaki Ichigo bọn hắn kêu gọi. Khi nhìn đến mấy người kia, còn có nam tử này thời điểm, Kurosaki Ichigo sắc mặt lập tức có chút ngốc trệ bắt đầu. Urahara Kisuke, tại sao là các ngươi? Cái kia được xưng là Urahara Kisuke nam tử cúi đầu. Quạt cây quạt, một mặt không quan tâm nói ra. Cái này chút tiểu lâu lâu giao cho chúng ta a. Người mục tiêu, thế nhưng là cái kia đâu? Nói xong càng là chỉ vào cái kia có chừng mấy trăm trượng cao quái. Vật kinh khủng, nghe nói như thế, Ichigo vẫn không nói gì. Thế nhưng là một bên Kuchiki Rukia liền giống, mà bắt đầu. Urahara tiên sinh, cái này sao có thể? Đây chính là đại hư a. Đại hư a, người có phải hay không tại nói giỡn? Đại hư, nghe nói như thế. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Rukia. Cái này Rukia, biết quái vật này. Rukia trên mặt vẫn như cũ mang theo hoảng sợ cùng không tin tưởng. Đại hư, là từ một con đặc biệt cường hư thôn phệ mấy trăm con phổ thông hư linh lực tụ hợp mà thành. Bọn hắn lực lượng, đã không thể dùng phổ thông hư tới nói. Vậy vượt ra khỏi tử thần xử lý phạm vi. Đó là chỉ có vương tộc đặc vụ quản hạt. Ở chỗ này vậy mà xuất hiện đại hư. Cái này, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Cái kia một loại kinh khủng linh áp. Cái kia một loại hủy diệt cảm giác áp bách. Đừng nói là đánh, vẻn vẹn chỉ là đối mặt. Đều khó mà nhấc lên chiến đấu dũng khí. Để Ichigo cái này vừa mới trở thành tử thần không bao lâu tồn tại đi đối phó cái này đại hư. Urahara đây là điên rồi sao? Kurosaki Ichigo sắc mặt cũng là biến lên. Hắn có thể cảm nhận được cái này đại hư kinh khủng. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn liền nhe răng cười, mà bắt đầu. Đại hư a, thật là lớn không hợp thói thường a. Bất quá, lời như vậy, cũng không cần cân nhắc cái gì kế hoạch tác chiến đi. Đối phó loại này tồn tại, cũng liền tự có chặt chặt chặt. Nói xong đối Ishida Uryu hét lớn một tiếng. Chúng ta bên trên Ishida, toàn lực chém ngã hắn. Sau đó, liền trực tiếp xông tới. Không phải, Ichigo ngươi, Ishida đã ngây người. Cái này Ichigo là điên rồi sao? Cái này đại hư kinh khủng, chẳng lẽ hắn không biết hay sao? Làm sao lại xông đi lên? Ichigo, không cần, người không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy Ichigo vậy mà xông tới, Rukia biến sắc, liền muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Urahara lại là trực tiếp ngăn tại trước mặt nàng. Urahara, ngươi là yếu hại chết Ichigo sao? Mau tránh ra cho ta. Rukia phẫn nộ nhìn xem Urahara. Cái này Ichigo thực lực, làm sao có thể là đại hư đối thủ? Cái này Urahara ý muốn hại người, đã không thể giải thích. Ba, Urahara đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng điểm xuống Rukia cái trán. Vốn là bạo khởi nàng, toàn thân lập tức cứng đờ, càng là trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cái này, đây là chói đường. Ngươi muốn làm gì? Tử thần bốn loại cơ bản năng lực, bạch đả, thuấn bộ, quỷ đạo, trảm kích. Cái này chói đường, chính là quỷ đạo bên trong một cái chi nhánh, dùng cho chói buộc đối phương. Trong đó còn có phá đạo, mà cái này chút, chỉ có cao cấp chết thần mới có thể sử dụng. Làm cái gì? Không làm cái gì a? Urahara hơi có chút vô tội nhìn xem Rukia, khóe miệng lộ ra quỷ dị ý cười. Chỉ là, cuộc chiến đấu này, mặc kệ là đối với Rukia tiểu thư, còn là đối với Kurosaki tiên sinh, đều là rất trọng yếu đâu. Mà một bên khác, chết cho ta, Kurosaki Ichigo hét lớn một tiếng xông tới, chảm phách đao hung hăng chém vào đại hư trên thân. Kurosaki Ichigo vừa muốn lộ ra tiếu dung, thế nhưng là rất nhanh liền cứng ngắc ở. Cái này một kích toàn lực cũng không có tại đại hư trên thân lưu lại bất luận cái gì vết thương. Liền là hắn phòng ngự, đều không có phá mất. Phanh, càng là vào lúc này, đại hư giơ lên cái kia che thiên đại chân, đối Ichigo đá tới, chỉ gặp Ichigo cả người liền bay ra ngoài, trực tiếp thổ huyết mà bắt đầu. Càng là vào lúc này, tựa như là bị Ichigo một kích này cho kích thích bình thường. Cái kia đại hư, vậy mà trực tiếp há hốc miệng ra. Tại hắn hé miệng trong chớp mắt ấy cái kia, toàn bộ không gian linh lực tại thời khắc này lập tức trở nên bạo loạn lên. Khổng lồ linh lực, vậy mà trực tiếp tại cái này đại hư trong miệng hội tụ. Ở nơi đó, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng màu đỏ ngòm trở nên càng phát ra kinh khủng lên. Tại cái này năng lượng dưới, toàn bộ không gian, vậy mà đều có run rẩy bắt đầu. Đây là hư tránh. Kuchiki Rukia bị trói buộc trên mặt đất, cái kia một cỗ năng lượng kinh khủng để nàng toàn thân run rẩy. Đối với đại hư năng lực, nàng vậy là có chút rõ ràng. Đừng nói là hư chuồn, liền là đòn công kích bình thường, đều không ai có thể ngăn cản được. Cái này hư tránh một khi dùng đến, tại hắn công kích đến, hết thảy đều sẽ bị chôn vùi hóa thành hư vô a. Không tốt, mau trốn, Ichigo, mau trốn. Đúng vào lúc này, đại hư mãnh liệt ngậm miệng lại. Rukia rốt cục hoảng sợ lên. Đối vừa mới bị công kích còn nằm trên mặt đất Ichigo giống lớn bắt đầu. Nhưng là, đã chậm, cái kia đại hư đã há hốc miệng ra. Một cỗ nồng đậm đến kinh khủng tốc độ ánh sáng trực tiếp từ đại hư trong miệng bắn ra. Chùm sáng những nơi đi qua, toàn bộ không gian lại bị ngạnh sinh sinh xé rách ra tới. Càng thậm chí hơn, một cỗ cực hạn đến làm người ta sợ hãi cực nóng tại quang thúc kia những nơi đi qua, trực tiếp bốc hơi rơi mất tất cả mọi thứ. Không tốt, Urahara sắc mặt rốt cục cũng là biến, mà bắt đầu. Hắn vốn là muốn nói, cái này Kurosaki Ichigo hội đứng lên đến. Thế nhưng là không nghĩ tới là, cái này hư công kích vậy mà như vậy cấp tốc. Căn bản không chờ cái này Ichigo đứng lên tới. Lời như vậy, cái này Ichigo, căn bản không có thời gian đi tránh né cái này hư tránh công kích a. Đáng chết, vẫn là muốn ta xuất thủ. Urahara trong lòng thầm mắng một tiếng tính sai. Thân hình liền muốn khẽ động. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Lập tức mãnh liệt nhìn về phía cái kia hư không. Tại cái kia hư tránh phía trước, không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một bóng người. Đó là một người dáng dấp rất là ôn nhuận nam tử. thân mang một bộ như hoa hạ thư sinh bình thường màu trắng văn áo. Hắn liền lẳng lặng ra hiện ra tại đó trực tiếp đối mặt với cái kia hư tránh. Thậm chí, cho dù là Urahara bọn người, đều không có người phát hiện. Nam tử này, là lúc nào xuất hiện? Sao giấy trắng, quái vật hư, không viết hoa nhé. Từ các chương trước đã thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.